Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2608, tập hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, giảng đạo đường một tên sắc mặt hồng nhuận lão giả áo xanh ngay tại cấp lên ngàn tên tộc nhân giảng bài, tộc nhân kiểm chắc ra linh căn phía sau, sẽ tới giảng đạo đường học tập cơ sở tu tiên kiến thức. Cái này vỡ lòng ngoại chứ cơ sở tu tiên kiến thức, tộc nhân còn muốn học tập tộc sử từ đông ly giới hạ giới bắt đầu. Thanh Kỳ lão tổ vì gia tộc kính dâng sở hữu, vì gia tộc dạy bảo ra không ít yêu tú luyện đan sư, cái này chúng ta mẫu mực các ngươi phải thật tốt hướng Thanh Kỳ lão tổ học tập có biết không? Tộc lão sắc mặt ngưng tụ tại, nghiêm mặt nói. Chúng tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Tộc lão gật gật đầu, nhìn về phía một tên ngũ quan thanh tú kim sam nam đồng, hỏi. Xuyên Minh, nghe xong hôm nay nội dung, ngươi có cái gì cảm tưởng? Hướng Thanh Kỳ lão tổ học tập, bất quá nay lúc không giống ngày xưa, tôn nhi cho là tự thân tu vi trọng yếu nhất, nếu như Thanh Kỳ lão tổ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có càng nhiều thời gian cùng tài nguyên đi nghiên cứu đan phương mới, đương nhiên, tại ngay lúc đó bối cảnh dưới, Thanh Kỳ lão tổ muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ cũng rất khó, chúng ta nên học tập Thanh Kỳ lão tổ tinh thần, siêng năng tu luyện, vì chính gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Kim Sam Nam Đồng nói nghiêm túc, tộc lão vui mừng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, trầm giọng nói. Xuyên Lân, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Một tên dáng người nhỏ gầy thanh sam nam đồng đứng người lên, hồi đáp. Thúc công, tôn nhi tại nhìn lão tổ tông truyện ký. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giảng bài thời điểm, không cho phép nhìn mặt khác thư, lão tổ tông truyện ký cũng không được, ngươi cho ta đứng ở bên ngoài đi. Tộc lão phân phó nói. Vương Xuyên Lân lên tiếng, trung thực đi đến bên ngoài. Mọi người nhiều cùng Xuyên Minh học tập, không cần cùng Xuyên Lân học tập. Tộc lão dạy bảo đạo tiếp tục giảng bài. Vương Xuyên Lân nhìn chung quanh, từ trong ngực móc ra một bản sách thật dày, bìa sách lên viết. Thanh Linh lão tổ truyện, ngũ chữ to, nhìn lại. Quyển sách này nói là Vương Thanh Linh cố sự, nâng lên Vương Thanh Bạch thư tịch nội dung chỉ ghi lại đến Vương Thanh Linh tọa hóa. Một lát sau tộc lão đi tới, một cái mạnh hơn thư tịch khiển trách. Xuyên Lân, phạt ngươi trở về sao chép tổ huấn 100 lần, lên lớp không để ý nghe giảng, phạt đứng không hào hào phạt đứng. Khả ta đều nhìn qua Thanh Kỳ lão tổ truyện, không có gì tốt nghe. Vương Xuyên Lân nhỏ giọng giải thích, nhìn qua thì thế nào, nhìn qua liền có thể lấy phân tâm nhìn mặt khác sách. Về sau có thể lại nhìn, nghe giảng thời điểm liền hảo hảo nghe giảng, phạt ngươi sao chép tổ huấn 500 lượt. Tộc lão khiển trách, Vương Xuyên Lân đáp ứng, không dám nói nữa. Hơn một canh giờ phía sau, tan lớp tộc lão nên rời đi trước tộc nhân lần lượt rời đi, Vương Xuyên Lân cùng Vương Xuyên Minh còn không có rời đi. Xuyên Lân, ta nói ngươi cũng thật là, nói vài lời hữu ích rất khó a, nhất định phải cùng tộc lão đối nghịch thật ngốc. Vương Xuyên Minh cười nhạo nói, hừ, ta cũng không giống như ngươi, nhân trước một bộ, nhân sau một bộ. Vương Xuyên Lân phản bác, ta này gọi biến báo, nào giống ngươi cùng cái kẻ ngu, liền biết cùng tộc lão đối nghịch tự ngươi dạng này, có thể có cái gì tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh châm chọc nói, hai người là đường huynh đệ, tổ phụ của bọn hắn là kết đan tu sĩ, chết tại cường địch trên tay, vài con trai vì tranh đoạt di sản, làm cho túi bụi, quan hệ chuyển biến xấu, liên đới lấy hậu bối quan hệ cũng không tốt. Nhìn về sau người nào có tiền đồ, Vương Xuyên Lân thu hồi thư tịch đại bước rời đi. Thiên Chu sơn mạch chỗ sâu chướng khí tràn ngập lâu tụ không tán. Một đạo huyết quang cùng một vệt kim quang một trước một sau lướt qua không trung, trong hư không lưu lại hai đạo gợn sóng vết cắt. Một trận, suy suy, tiếng xé gió lên, dày đặc thanh quang kích xạ mà đến, thẳng đến huyết quang mà đi. Huyết quang ngừng lại, lộ ra một đầu to lớn huyết sắc hồ điệp đầu người điệp thân, hiển nhiên là thi triển phụ linh thuật. Huyết sắc hồ điệp cánh bướm phun ra một cỗ huyết sắc xương độc đánh tan đánh tới thanh quang, thẳng đến kim quang mà đi. Kim quang ngừng lại chính là Vương Lương Yến. Huyết điệp thượng nhân tập sát vương gia tử đệ, vương gia treo thưởng 5.000 vạn linh thạch tổ chức rất nhiều nhân thủ truy nã người này, tại vùng này phát hiện tung tích của người này, vương gia cao thủ lập tức chạy tới. Vương Lương Yến lấy ra một cái kim quang lấp lóe chiết phiến, nhẹ nhàng một cái, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc hỏa phượng xòe hai cánh, hướng về đối diện đánh tới. Huyết sắc xương độc tới gần kim sắc hỏa phượng 30 trượng, liền trực tiếp tán loạn không thấy. Huyết sắc hồ điệp cảm nhận được kim sắc hỏa phượng tản ra kinh người nhiệt độ cao, đang muốn tránh đi, nhất thanh nữ tử tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Huyết sắc hồ điệp thân thể run rẩy một cái, bị kim sắc hỏa phượng va vào trên người, một mảnh kim sắc biển lửa che mất huyết sắc hồ điệp. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Vương Khánh Long. Vương Khánh Long là chấp pháp đường trưởng lão một trong, pháp thể song tu. Huyết Điệp thượng nhân giết hại Vương gia tử đệ, Vương Khánh Long tự mình xuất thủ tập hung, tổ chức rất nhiều nhân thủ, đồng thời mở ra cách xù treo thưởng, hiệp trợ Huyết Điệp thượng nhân ẩn thân, coi là đồng phạm. Huyết Điệp thượng nhân đầu nhập vào thân cận hảo hữu tại lợi lớn phía dưới, bán Huyết Điệp thượng nhân, Huyết Điệp thượng nhân lúc này mới bị Vương Khánh Long cùng Vương Lương Yến truy sát, một đường chạy trốn tới tại đây. Vương Lương Yến thả ra một đầu kim sắc con nhện khôi lỗi há mồm phun ra một mảng lớn mảnh khảnh kim quang, chui vào kim sắc biển lửa truyền ra nhất thanh thê lương nam tử tiếng kêu. Một đạo huyết sắc trường hồng từ biển lửa bên trong bay ra thẳng đến Vương Lương Yến mà tới. Vương Khánh Long tiến lên một bước, hữu quyền mang theo quyền sáo, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, huyết sắc trường hồng bay rớt ra ngoài, rõ ràng là một cái huyết sắc dao găm. Huyết sắc dao găm linh quang phóng đại, lần nữa chém về phía Vương Lương Yến. Vương Lương Yến tế ra nhất tọa đỉnh nhỏ màu vàng óng, thả ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại huyết sắc dao găm linh quang phóng đại, bất quá không có tác dụng gì, bị kim sắc hào quang cuốn vào đỉnh nhỏ màu vàng óng bên trong. Một đạo huyết sắc trường hồng từ biển lửa bên trong bay ra tuấn tức bách lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc trường hồng là một tên ngũ quan phổ thông huyết sam thanh niên, thần sắc hoảng hốt, khí tức uể oải. Chính là Huyết Điệp thượng nhân. Vương Khánh Long tay lấy ra kim quang lấp lóe trường cung, dương cung lắp tên. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, bốn đạo màu xanh mũi tên bắn ra, hóa thành bốn đạo màu xanh trường hồng, đuổi theo. Nhất thanh vang vọng đất trời, nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Vương Lương Yến lần nữa thi triển chấn thần hống, Huyết Điệp thượng nhân ngừng lại, bị bốn đạo màu xanh trường hồng đuổi kịp. Huyết Điệp thượng nhân hét thảm một tiếng, thân thể bị bốn đạo màu xanh trường hồng xuyên thủng, trên trán có một cái lỗ máu, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, nhất tọa kim quang lấp lóe cự tháp từ trên trời giáng xuống, thu lấy mini nguyên anh. Ti thể nhanh chóng rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất bị Vương Khánh Long tiếp nhận. Vương Khánh Long chém xuống Huyết Điệp thượng nhân đầu, lục soát đi trên người hắn tài vật, đốt rụi thi thể cùng Vương Lương Yến rời đi nơi đây. Một năm sau, Huyết Điệp thượng nhân đầu treo ở Thanh Liên cốc lối vào chỗ, ra vào Thanh Liên cốc tu sĩ đều có thể nhìn thấy Huyết Điệp thượng nhân đầu, dám tập sát Vương gia tử đệ, đây chính là hạ tràng. Cách chương.